Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 420. Chế trượng khí linh, 9 tòa sơn mạch, đem đại hoang sơn nhét tràn đầy. Hiện tại trên núi, chỉ là dưới đáy nham thạch độ cứng, liền có thể làm cho nam nhân trầm mặc, để nữ nhân chảy nước mắt, mà cả tòa núi bên trên bùn đất cũng trải qua đại lượng dung hợp, trở thành cực kỳ chân quý linh thổ, cảm thụ được thể nội tiêu hao rất lớn lực lượng thần thức. Liền xem như Lâm Nam, đều không thể không làm xuống tới khôi phục một chút, đợi đến lực lượng thần thức khôi phục không sai biệt lắm, sẽ ở đại hoang sơn bên trên khắc bên trên phù văn cùng trận pháp, đem hắn triệt để trở thành một kiện pháp bảo. Phù văn rất tốt chọn lựa. Trước kia luyện khí thời điểm, nếu như là cho người một nhà dùng, đó phía trên có thể khắc bao nhiêu Lâm Nam liền khắc bao nhiêu. Mà bây giờ nha, Lâm Nam đem chính mình trong đầu hiểu tất cả phù văn đều khắc ở cái này cự nham mỏ bên trong. Nếu là có người tiến vào cái này giải đất trung tâm, ngẩng đầu nhìn tới, liền có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít, tản ra pháp tắc khí tức luyện khí phù văn, quả thực giống như là luyện khí sư nơi truyền thừa đồng dạng. Mà trận pháp, Lâm Nam liền muốn hào hào chọn lựa. Đại hoang sơn ngọn núi phạm vi rất lớn, Lâm Nam có thể ở phía trên làm 7 làm 8, đều không cần lo lắng xung đột vấn đề. Chỉ là dưới đáy, Lâm Nam liền chọn lựa sơn thể bát phương bộ vị, đều muốn khắc họa hơn 9 phẩm trận pháp. Lâm Nam không định là một cái cực lớn trận pháp, đem toàn bộ vô tận môn cho bao phủ lại, như vậy trận pháp không có tác dụng gì. Liền xem như trong đó một mặt nhận công kích, đều muốn kích phát toàn bộ trận pháp, mà đem đồng dạng cường độ trận pháp phân biệt thủ hộ vô tận môn một cái mặt, còn có thể để vô tận môn tất cả đỉnh núi phụ trách một mặt, đưa đến thủ hộ vô tận môn tác dụng. Về phần vô tận phong bên trên cái kia đại trận hộ sơn, cái kia quả thật có thủ hộ toàn bộ tông môn tác dụng. Hồi đầu lại đi tăng cường một lần liền có thể. Một lần này công trình lượng phi thường lớn, Lâm Nam ở thời điểm luyện chế liền đã ở 8 cái phương vị ngọn núi bên trong lưu lại bố trí trận pháp không gian. Thế nhưng là bố trí cửu phẩm trận pháp, nhất là lấy thất tinh liên trận phương thức bố trí, càng là khó càng thêm khó. Mỗi lần làm xong một chỗ, Lâm Nam đều muốn nghỉ ngơi hồi lâu, lấy bổ sung mình một chút ở trong đó to lớn tiêu hao. Kèm theo hồng liên nghiệp hỏa đình trì, vô tận môn đệ tử nhào nhào đi ra phòng luyện công, liên tục nhiều năm mài giũa, làm cho tất cả mọi người tu vi đều đến một cái bình cảnh. Cái này cũng đưa đến toàn bộ vô tận môn, bao quát Thẩm Mặc cùng Lâm Nam ở bên trong, chỉ còn sót 8 người. Làm thiên sư đạo thám tử nhìn thấy mấy vạn vô tận môn đệ tử hướng sa mạc bay đi thời điểm, bọn họ đều muốn điên. Làm gì a, đây là nhiều người như vậy, liền cùng cũng không dám cùng a. Vài phút cho người ta chém chết đều biết, một người một kiếm đều có thể đem bọn hắn gọt đến nỗi ngay cả một cọng lông đều không thừa. Bất quá bọn hắn vẫn là đem tin tức báo lên, lúc đầu chức trách của bọn hắn chính là đem vô tận môn sự tình đều hồi báo cho tông môn. Những năm này vô tận môn yên tĩnh như vậy, khiến cho bọn họ đều đang dưới núi rảnh rỗi đến bị khùng. Có chút thám tử thậm chí đều cảm thấy loại này cuộc sống điền viên khoan thai tự đắc. Hơn nữa nơi này linh khí dồi dào, đều không muốn đi trở về. Chính là ở vô tận môn chân núi tu luyện, đều so đợi ở tông môn bên trong tốt. Nếu như không phải thuở nhỏ ở tông môn bên trong ký kết khế ước, để bọn hắn không cách nào dâng lên lòng phản loạn, thậm chí đều có điểm muốn đầu nhập vào vô tận môn. Nhìn xem điều kiện của người ta, đó nhất định chính là tiên cảnh tốt a. Hiện tại, toàn bộ vô tận môn bay lên không trung, mặc dù Lâm Nam đem đại trận hộ sơn đều khắc họa ở nội bộ, nhưng là mang tới dị tượng, lại là giấu cũng không giấu được. Cả tòa Vô Tận Môn, ở trận pháp gia trì phía dưới, hiện ra một cỗ nhàn nhạt tử khí, ở cái kia nguyên bản thực chất tính linh khí bên trong, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, thì có một loại quỳ bái cảm giác, phảng phất kia liền là thiên, lời nói là không thể làm trái tồn tại. Lâm Nam tự nhiên cũng nhìn thấy cỗ kia tử khí tồn tại, kỳ thật chính là cả tòa núi khí linh thôi. Bất quá cái này khí linh có chút vấn đề, mặc dù ở Lâm Nam thần thức phía dưới cũng không sằng bậy, bất quá nhưng như cũ có chút ngạo mạn. Đúng vậy, chính là ngạo mạn. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, ở luyện hóa đại hoang sơn khí linh lúc, cái kia thiên ngoại tử tinh, thế mà mình cùng long mộ bên trong long cốt dung hợp. Mà càng làm cho Lâm Nam không có nghĩ tới là, cái này mới đản sinh linh trí, cái gì tính tình đều không có học được, đi học đến long tộc ngạo khí. Hừ, nhân loại, ta cho phép ngươi mỗi ngày đối ta lên cung cấp, ngươi cho rằng có long xương liền nghiêu bước. Lâm Nam vài phút dùng thần thức dạy hắn nên làm như thế nào một cái khéo léo khí linh. Không sai, ngươi rất cường đại, có tư cách làm chủ nhân của ta, từ đầu với đuôi, trừ bỏ ân a úc bên ngoài. Cái này khí linh liền lưu lại hai câu nói, Lâm Nam cũng lười quản hắn, dù sao bên trong tông những người khác đi tìm địa phương độ kiếp rồi. Vô Tận Môn cấp trên những người còn lại, cái này khí linh không thể trêu vào. Nhân loại, kiếm pháp của ngươi không sai, ta cho phép ngươi mỗi ngày đối ta tiến cống một chút linh thạch xem như tế phẩm. Hừ hừ, chính ở trên diễn võ tràng diễn luyện tân kiếm pháp Thẩm Vân. Kiếm tựa như lôi đình, mắt nếu vạn quân, lực lượng thần thức trong nháy mắt triển khai, đem cái này vừa mới sinh ra, hóa thành long hình khí linh định trụ, ở nó trên người luyện tập một lần bản thân vừa mới học được thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp lôi. Đình vạn quân, không sai, ngươi rất cường đại, cũng liền so chủ nhân của ta yếu hơn mấy phần. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Khí linh lưu lại một câu, sưng mặt sưng mũi thoát đi đan phong, đi dạo đến cách vách thao thiết phong bên trên. Nhân loại, ngươi linh thiện không sai. Ta cho phép ngươi mỗi ngày cung cấp cho ta một chút linh thiện bổ sung linh khí. Nếu như ngươi bây giờ đem ngươi trước mặt chén kia. Chờ, ngươi làm gì? Hồng Tây Long Phượng nồi đi lên đáp một cái. Vận khởi pháp quyết, ngọn lửa hừng hực từ bàn tay phun ra. Đốt lên bếp lò, đem khí linh trộn xào một lần. Không sai, ngươi rất cường đại, chính là lời nói quá ít. Ngươi dạng này sẽ tìm không đến. Gặp lại, nhìn thấy Hồng Tây móc ra Chu Tiên Nhận, khí linh lập tức chui vào trong lòng đất, theo nội bộ một mực chạy trốn đến Thanh Viên Phong bên trên. Nhân loại, những cái này linh thực là ngươi loại, ta cho phép ngươi đối với ta. Ngào ô, Quách Nghiêu sớm nhận được Lâm Nam thần thức truyền âm. Nói là Đại Hoang Sơn khí linh, tựa hồ là cái chế trượng, để bọn hắn hào hào dạy một chút hắn lễ phép vấn đề. Một tay lấy khí linh từ dưới đất rút lui đi ra, bắt lấy long thân, hai tay dùng sức vặn một cái, nặn ra vừa mới bị Hồng Tây xào vào trong cơ thể nó linh khí, tưới tiêu đến hoa viên của chính mình. Không sai, xem ở ngươi giúp ta bài xuất thể nội tạp chí phân thượng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Về sau cái viện này linh khí, ta sẽ trọng điểm chiếu cố. Khí linh lại chạy, hắn cảm thấy bản thân là một cái đỉnh cấp linh khí khí linh, không khỏi cũng quá biệt khuất điểm. Những cái này sinh hoạt trên người mình nhân loại, tựa hồ một cái so với một cái tính tình lớn, liền cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, vẫn là phải tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi an ủi một chút mình bị thương tâm linh. Nữ nhân này thiên sinh mị cốt, dáng người hoàn mỹ, vẻ mặt khuôn mặt nhất định là một cái cực kỳ tốt. Hồng Vũ một tờ linh phù thiếp trên mặt đất, vừa vặn đụng phải chuẩn bị từ lòng đất chui ra ngoài khí linh cái chán. Đưa nó định lại ở đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.